Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, cường địch hàng lâm. Các ngươi cũng không đi khảo thí mình một chút thực lực sao? Vô Thương liếc mắt bên người tam nữ, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Không cần phải, Luchi bọn họ đủ giải quyết mất những người này. Hơn nữa thuyền trưởng bên người phải có người bảo vệ mới được. Khalifa nũng nịu nói. Đúng, chúng ta đến bảo vệ Vô Thương đại nhân. Baby Năm cười đùa dắt Vô Thương tay, thở khẽ cái lưỡi thơm tho. Hoạt Bát nói, a lo a lo a lo. Những thứ này còn không đáng cho ta động thủ. Perona che miệng cười duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo kiều nói. Vô Thương bật cười, Perona đừng nói. Khalifa cùng Baby Năm cư nhiên muốn bảo vệ mình. Cái này không khỏi nhượng trong lòng của hắn buồn cười. Hắn khi nào thì bắt đầu cần người tới bảo vệ. Hơn nữa còn là do nữ nhân bảo vệ. Tính, tùy các ngươi tốt. Bất quá trong lòng mặc dù tốt cười, nhưng là Vô Thương cũng không có cưỡng cầu tam nữ ra tay. Chính là một ít hải tặc cùng hải quân. Lấy Rob Luchi bọn họ động thủ đã dư giả. Tùy ý nói một tiếng sau, hắn ánh mắt thì nhìn hướng đối diện chiến đấu. Đúng như theo dự liệu một dạng, chiến đấu hoàn toàn là lộ ra một mặt ngược xu hướng. Những kia tầm thường hải tặc cùng hải quân căn bản ngăn trở Rob Luchi mấy người công kích. Mau dừng tay, mới vừa rồi công kích cũng không phải chúng ta hải quân. Kia tên hải quân thượng tá quơ đao miễn cưỡng ngăn cản lấy công kích về phía hắn Rob Luchi. Nhìn bên người hải quân từng cái ngã xuống, liền vội vàng hô to nói. Xin lỗi, thân là hải tặc chúng ta cũng sẽ không đối với. Đúng, hải quân hạ thủ lưu tình. Hơn nữa chúng ta thuyền trưởng cũng không có phân phó chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi. Cho nên các ngươi hay là đi chết tốt. Rob Luchi lấy chỉ cướp điểm chúng trong tay đối phương trường đao, đem nó bước lui dưới, đứng thẳng người đồng thời lạnh lùng nói. Rankiaku, gai chim. Rob Luchi chân phải quấn quanh vô hình Haki vũ trang, chợt hai vội vàng hoành đá mà ra. Đáng sợ cước lực trực tiếp đá ra to lớn chim trạng chạm kích sóng, đem mặt đất đều là xé rách dưới hung mãnh đụng mà ra. Oanh tương đương, a tương đương, như là bom nổ oanh tiếng rên dưới. Hải quân thượng tá trong tay trường đao trực tiếp bị chim trạng chạm kích sóng đánh thành phấn vụn. Chợt tại tiếng kêu thảm thiết dưới, cả người hắn máu thịt be bét bay rớt ra ngoài. Tại đem sau lưng một tòa nhà vách tường đụng nát sau bị dìm ngập tại đá vụn trong phế tích. Rankiaku, Tekkai quyền pháp, chỉ cướp. Rob Luchi bên này mới vừa kết thúc. Chung quanh chiến đấu cũng là như vậy. Yabula, Kaku, Bruno, thanh âm không Fukuro, Hùng sư Kumatoli từng người đều là lấy hải quân lục thức nhanh chóng quét sạch lấy địch nhân. Bất quá chút ít. Tình cảnh trên trừ Vô Thượng băng hải tặc nhóm người bên ngoài đã không có người khác đứng. Đáng ghét a, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi hướng Vô Thương nổ súng bắn ba lách vệt toàn thân đẫm máu té xuống đất. Nhìn xem không một lát nữa liền đem hải quân cùng mình thủ hạ chém chết Rob Luchi mấy người. Mặt đầy không cam lòng gào thét nói. Đang chuẩn bị giải quyết mất đối phương Yabula nghe vậy động tác trên tay hơi chậm lại. Chợt chào phúng nói, bản tới thăm ngươi có thể cùng hải quân tiến hành giao dịch còn nghĩ đến ngươi là lợi hại gì nhân. Vật, nhưng là bây giờ xem ra ngươi cũng chỉ là không biết gì người mà thôi. Thậm chí ngay cả chúng ta thuyền trưởng đều không nhận ra. Bất quá xem ở ngươi tức sắp chết tình huống dưới, nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là bị treo giải thưởng 800 triệu Berry Diêm La Vô Thương. Treo giải thưởng 800 triệu. Ba lách về thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra rung động cùng kinh hoàng. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chính nhất khuôn mặt lãnh đạm không hy vọng. Lấy nơi này Vô Thương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Treo giải thưởng 800 triệu hải tặc đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố. Chỉ có như vậy nhân vật khủng bố, hắn cư nhiên hướng đối phương nổ súng. Lúc này hắn biết mình chết cũng không oan uổng. Phanh tương đương, một tiếng súng vang lên, Jabula đem trên tay còn bốc lên lấy mắt súng lục ném tới đầu chăn đàn quán xuyên ba lách vệt cũng. Là cây súng này chủ nhân trên người. Một thương này coi như là đáp lễ người mạo phạm chúng ta thuyền trưởng. Jabula rét lạnh nói. Đến đây vốn là muốn giao dịch giải phẫu trái cây hải tặc cùng hải quân toàn bộ chôn cất sinh ở. Vô thượng băng hải tặc mọi người trên tay. Thuyền trưởng, tất cả mọi người đã giải quyết. Giải quyết sở hữu địch nhân sau. Mấy người đều là trở lại nói vô thương trước mặt. Rob Lucci hơi hành lễ. Cung kính nói. Ừ, đi đi. Vô thương gật đầu rửng rưng một tiếng. Xoay người hướng về nơi đến đường đi. Rob Lucci bọn họ và không có ra tay tam nữ tất cả đều là đi theo ở sau lưng. Chỉ lưu lại tại chỗ một mảnh thi thể. Đoàn người tốc độ rất nhanh. Đạp lấy tuyết địa dưới. Rất nhanh thì nhìn thấy xa xa đậu sát bờ thuyền hải tặc. Cũng là chuẩn bị trở lại thuyền hải tặc sau rời đi. Hử, đi tuốt ở đằng trước. Đang muốn hướng lấy thuyền hải tặc đi tới vô thương đột nhiên hai mắt đông lại một cái. Mãnh liệt nhiên ác liệt xoay người nhìn về phía sau lưng thiên không. Thình thịch toành, liên tiếp âm bạo khí lãng tiếng từ xa đến gần truyền tới. Chỉ thấy ngay tại vô thương xoay người nhìn dưới. Xa xa thiên không có thể nhìn thấy một đạo cường tráng thân ảnh chính đạp lấy hư không. Mang theo lấy cuồng bạo khí sóng cấp tốc xông lại. Đều lùi đến thuyền hải tặc nơi nào đây? Vô thương đang nhìn thanh nhân Kage chớp mắt. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Khẽ quát một tiếng dưới. Hai chân đạp đất. Nhượng mặt đất nứt toác ra vô số kẽ hở dưới. Thân hình giống như nỗ tiễn giống như nhất thời bắn nhanh hướng bóng người. Chuyện gì xảy ra? Jabula đám người đột nhiên nhìn thấy cái này đột phát tình trạng. Mặt đầy kinh ngạc. Mà thôi trải qua tu luyện ra Haki quan sát Rob Lucci chính là vẻ mặt biến đổi. Liền vội vàng đều là xoay người nhìn về phía sau lưng truyền tới âm bạo thiên không. Ầm ầm, trên bầu trời, bắn tán loạn mà ra vô thương trong chớp mắt liền cùng đánh tới cường tráng thân ảnh gặp nhau chung. Một chỗ, chỉ thấy hai người gần như cùng lúc đó huơi quyền hướng lấy đối phương đánh tới. Quyền phong đụng nhau. Lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Mắt trần có thể thấy to đại khí sóng gào thét mà ra. Trực tiếp nhượng chung quanh ngàn mét hư không chấn động ra sóng gợn giống như rung động. Không chỉ có như thế. Đáng sợ dư âm thậm chí khuếch tán đến phía dưới cái đảo đại địa trên. Chỉ thấy chu vi vài trăm thước mặt đất đều là giống như thủy tinh bị đánh rách ra vô số kẽ hở. Chung quanh bạch tuyết tất cả đều là bị vén bay ra ngoài. Lộ ra phía dưới bùn đất. Mau lui lại. Rob Lucci nhìn thấy vô thương cùng địch nhân va chạm dưới sản sinh kinh người dư âm đồng tử nhất. Thời co rụt lại. Chợt lập tức giống to. Cả người phảng phất như đạn pháo chợt lui. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.